từ trong giây phút anh ngắm nhìn em, bàn chân em bước khiến cho tim anh bồi hồi. Dù giây phút ấy chỉ như thoáng qua, nhưng con tim anh có lý do riêng anh. Người là cơn gió lướt đến nhẹ nhàng, là vòng thời gian khiến anh yêu như định mệnh. Chẳng âu lo gì, chẳng nghĩ, chỉ cứ muốn chạy về em, nói cho em những điều tận sâu. You are my everything. Bỗng đến bên anh như sao trời, chính là em, đã khiến cho tim anh rung động. Phải là em mãi khiến cho con tim đóng chặt từ tận sâu. Biết đã yêu và biết xa. You are my everything. Màn sương đêm qua nay đã tan dần, chợt trông thấy bóng ai trong sương hiện gần. Cả không gian này ngừng lắng, và anh chẳng cần suy nghĩ, cứ nhanh chân chạy lại gần em.